Chương 1486, Ngũ Phương Địa Ngục. 1486 tại Binh Vương, đầu to bé con, thậm chí Hỏa Vương cùng Phù Vương cái kia hoảng sợ ánh mắt phía dưới, phương này Hỏa Đức Chi Địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị nồng đậm hắc ám thôn phệ. Một đạo màu đen cửu u địa ngục chi hỏa, hình thành như là như gió lốc đồ vật, bắt đầu ở nơi này tàn phá bừa bãi. Những hỏa đức kia quỷ linh, tại đụng chạm lấy những này màu đen cửu u địa ngục chi hỏa trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi tán đi. Lục Vân thân thể chậm rãi bay lên không, sinh tử thiên thư hình ảnh tại đỉnh đầu của hắn ngưng hiện. Ở chỗ này, Lục Vân chính là một tôn quân chủ, nắm trong tay tất cả mọi người quyền sinh sát cửu u địa ngục. Thật là cửu u địa ngục giấu ở sâu trong hư không, chuẩn bị đoạt xá phong kỳ Hỏa Đức quân chủ, kinh ngạc hiện ra bản tôn đến, hắn ngước nhìn phương này trong hư không Lục Vân. Giờ phút này, hắn đã triệt để đã mất đi chống cự tâm tư. Cửu u địa ngục mặc dù đây là một loại cửu u địa ngục cách cục diễn hóa mà thành hư không, nhưng là cái này cách cục, lại là có được chân chính cửu u địa ngục chi lực. Nơi này, thì tương đương với cửu u địa ngục hình chiếu chân chính cửu u địa ngục. Ngay tại thiếu niên kia trong khống chế hắn rõ ràng có được cửu u địa ngục, vì cái gì không trực tiếp triệu hoán cửu u địa ngục lực lượng, lập tức liền có thể đem ta thu phục, trấn áp, để cho ta vĩnh thế không được siêu sinh. Cùng lúc đó, Hỏa Đức quân chủ trong lòng, QNZ sinh ra một điểm nghi hoặc. Lục Vân chậm rãi duỗi ra hai tay, phương này nguyên bản đen như mực thế giới, thời gian dần trôi qua phát sinh một chu tờ biến hóa. Lúc này, trật tự địa ngục chi hỏa sắp đại thành, cửu u chi hỏa, Sinh huyết chi hỏa, U minh chi hỏa, chân không chi hỏa, thâm nguyên chi hỏa, ngũ phương địa ngục chi hỏa, QNZ thời gian dần trôi qua thoát ly ra ngoài, tự thành một cái hệ thống. Cửu u địa ngục, sinh huyết địa ngục, U minh địa ngục, chân không địa ngục, thâm nguyên địa ngục, ngũ phương địa ngục lực lượng, QNZ đồng thời hiện hiện ra, gia trì tại trên thân của Lục Vân. Một điểm đỏ rực lực lượng trong lúc bất chợt xuất hiện, đem phương này màu đen cửu u địa ngục chiếu trở thành một mảnh màu máu. Đây là xích huyết địa ngục Hỏa Đức quân chủ hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, cửu u địa ngục vờ y ma diễn hóa thành xích huyết địa ngục thiếu niên này trên thân, không chỉ có nắm trong tay một phương địa ngục Hỏa Vương cùng Phù Vương liếc nhau, sau đó thân hình của hai người đồng thời tán đi, trở về trật tự. Lục Vân đã thể hiện ra hắn lực lượng chân chính, chuyện nơi đây đã không cần đến bọn hắn rồi, mà lại hiện tại, Lục Vân triển hiện ra lực lượng, càng làm cho bọn hắn trong lòng run sợ. Đây chính là nguồn gốc từ tại đệ tứ giới, sức mạnh khủng bố nhất địa ngục lực lượng. Phù Vương cùng Hỏa Vương tiếp tục lưu lại nơi này, vô cùng có khả năng nhận đệ tứ giới trúng kích, để bọn hắn hình thần câu diệt liền xem như vị kia nữ quân, QNZ đừng hỏng phục sinh bọn hắn rồi. Đầu to bé con bị hù sủi lơ trên mặt đất. Một cái cửu u địa ngục thì cũng thôi đi, dù sao tại đệ tứ giới bên trong, cũng không ít tuyệt thế thiên tài nhân vật, có thể cảm ứng được trong cõi u minh địa ngục lực lượng. Mượn nhờ địa ngục hình chiếu diễn hóa địa ngục, nhưng là bây giờ, Lục Vân vờ y ma lại đem cửu u địa ngục diễn hóa thành xích huyết địa ngục, vậy thì có chu tờ dọa người rồi. Một người cảm ứng được một tòa địa ngục còn chưa đủ, còn có thể cảm ứng được tòa thứ hai, đem cửu u địa ngục lại diễn hóa thành xích huyết địa ngục trong nháy mắt, nguyên bản đen như mực cửu u địa ngục liền biến thành như là biển máu một dạng xích huyết địa ngục. Xích huyết chi hỏa từ xích huyết địa ngục bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến. Đem phương này địa ngục tràn ngập, xích huyết địa ngục chi hỏa bắt đầu trùng kích, luyện hóa thời khắc này Hỏa Đức quân chủ. Hỏa Đức quân chủ bị hừng hực Hỏa Đức chi lực bao khỏa, Hỏa Đức chi lực này, cũng là đệ tứ giới Hỏa Đức chi lực, nhưng là Hỏa Đức chi lực này, bảo hộ không được Hỏa Đức quân chủ. Nhưng là Lục Vân lại vẫn chưa giết hắn, chỉ là lấy xích huyết địa ngục chi hỏa đến luyện hóa hắn. Đầu to bé con, nếu là ngươi hiện tại không đi, một hồi bị địa ngục chi hỏa ra thân người. Nhưng chính là ngươi rồi. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng cao giọng nói ra. Đầu to bé con còn muốn nhìn một chút Lục Vân có thế thi triển ra cái gì khác thủ đoạn đến, nhưng khi hắn nghe được câu này sau đó, lập tức liền kịp phản ứng. Luyện hóa ta bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, đầu to bé con nhe răng cười một tiếng, nếu là ta nguyện ý, lập tức liền có thể phá ngươi cái này xích huyết địa ngục chi cục, đem cái kia Hỏa Đức quân chủ cứu ra phải không ngay lúc này. Lục Vân bên cạnh Binh Vương cười lạnh nói, ngươi có thể thử một chút. Binh Vương cùng với những cái khác binh nhân sớm đã trở về, rơi vào Lục Vân bên cạnh, làm hộ pháp cho hắn. Hiện tại Binh Vương nghe được lời nói này, không khỏi bật cười một tiếng, ngươi cái này đầu to bé con, ta đã đoán được thân phận của ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là mau mau rời đi. Thần luyện chế ra tới khôi lỗi đầu to bé con nhìn lướt qua binh vương, khinh thường nói, hiện tại thần còn tại tiên đạo bên trong trầm đồng chìm nổi. Các ngươi những khôi lỗi này cũng bất quá là kéo dài hơi tàn ngô trong lúc bất chợt. Đầu to bé con ngậm miệng lại, ánh mắt của hắn trực tiếp trợn tròn. Nguyên bản màu máu xích huyết địa ngục, QNZ phát sinh biến hóa, từ màu đỏ như máu, thời gian dần trôi qua bắt đầu trong suốt, từng tia ngũ sắc trong suốt hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem chung quanh xích huyết chi hỏa thay thế. U Minh chi hỏa giờ phút này, phương này xích huyết địa ngục, đã hóa thành U Minh địa ngục. Đầu to bé con hét lên một tiếng, quay đầu liền đi. Mẹ chúng ta hiện tại có thể khẳng định, cái kia ngũ phương địa ngục chuyển thừa đều ở trên người của ngươi, khó trách ngươi có thể tính toán tiểu gia gia ta, nhường tiểu gia gia ta thay mặt thiên quỷ thụ kiếp tiểu gia gia ta hoan uổng a, tại sao muốn đi trêu chọc ngươi quái vật này. Đầu to bé con đã biến mất không thấy gì nữa. Binh vương biểu lộ cu nở dê đọc lại. Trở về đi. Lục Vân Tại vung tay lên, phía trên của cựu chiến huyền binh tháp kia bộc phát ra một đạo tím mịt mờ vầng sáng, đám lính kia người cùng với binh vương đều về tới cựu chiến huyền binh tháp bên trong. Ngư vương cùng Phong Kỳ cũng bị Lục Vân đưa ra ngoài. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại Lục Vân cùng Hỏa Đức quân chủ. Không màu U Minh chi hỏa lặng lặng thiêu đốt lên phương này, cách cục lực lượng cũng không phải là rất mạnh, một cái cựu giai vương đều có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng là phương này cách cục bên trong ẩn chứa ý chí, lại có thể đem Hỏa Đức quân chủ lực lượng khắc chế, nhường hắn biến thành hổ phách bên trong con ruồi. Cửu U địa ngục chi hỏa QNZ bắt đầu luyện hóa Hỏa Đức quân chủ. Hỏa Đức quân chủ trùng quanh Hỏa Đức chi lực đã tán đi, bản thể của hắn một cái ba đầu sáu tay sinh linh hình người, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Lục Vân. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, ba đầu sáu tay sinh linh, một phương này hùng ngông, thậm chí hỗn độn, tiên giới đều có. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta liền nói Hỏa Đức bí mật nói cho ngươi như thế nào. Đột nhiên, cái kia ba đầu sáu tay Hỏa Đức quân chủ mở miệng, bao quát đệ tứ giới bên trong một cái thiên đại bí mật, thậm chí đệ tứ giới bên trong trí bảo, cũng đều có thể cho ngươi giúp ngươi đánh vỡ hồng mông bích trướng. Tiến vào đệ tứ giới, Lục Vân vẫn như cũ chủ trì cách cục, cũng không để ý tới Hỏa Đức quân chủ. Thời gian dần trôi qua, một điểm màu xám ánh lửa lấp lóe mà lên, đem phương này U Minh địa ngục lại biến thành màu xám thâm nguyên địa ngục. Thâm nguyên địa ngục chi hỏa xuất hiện, bắt đầu đốt cháy Hỏa Đức quân chủ thân thể. Hỏa Đức quân chủ trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Thâm nguyên địa ngục đã hiển hiện rồi, như vậy cuối cùng một phương chân không địa ngục cũng không xa. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, chân không địa ngục bên trong những cái kia quỷ tộc là cái gì không? Trong lúc bất chợt, Hỏa Đức quân chủ khàn cả giọng hét lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.